Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, có người nghĩ tiếp lấy làm. Đến cửa hàng trong, đang bận rộn lấy kinh lộc nhìn thấy Biên Thụy tiến đến. Lập tức dừng việc làm trong tay, hướng về phía Biên Thụy hỏi, sư phụ, ngài nhìn ta bên kia làm đồ vật vẫn được à? Biên Thụy ừ một tiếng. Đầu tiên là thu thập một chút mình đồ vật, sau đó trở về lại lấy một chuyến đồ vật, lúc này mới đổi lại y phục nửa cuốn lấy tay áo. Đi tới bàn điều khiển trong vòng, bắt đầu kiểm tra lên kinh lộc làm việc. Kinh lộc là cái phi thường cẩn thận người, làm ra sống cũng tinh tế, bình thường sẽ không ra cái gì sai lầm lớn, tựa như là buổi sáng hôm nay chuẩn bị liêu chấp. Vấn đề lớn không có, tìm ra vấn đề nhỏ cũng liền một hai cái, thả muối đầu tương đối nhiều. Điểm này cùng nàng khẩu vị trọng có chút quan hệ, muối thả vẫn có chút nhiều. Lão nhân ra khẩu vị đồng dạng đều lệch thanh đạm. Cái này trong nồi để lên nhất gáo múc nước nước, cái kia để lên nửa gáo múc nước. Biên Thụy để kinh lộc đổi vị, mình thì là bắt đầu bận rộn. Sửa lại liêu chấp hương vị kinh lộc bắt đầu rửa rau. Đồng thời còn phải chú ý Biên Thụy cần gì. Vội vàng túi bụi, ngay tại Biên Thụy lúc đang bận biểu. Sát vách Tề Đại Mụ vào tới cửa. Tiểu Biên, Tề Đại Mụ mới vừa vào cửa liền hướng về phía Biên Thụy chào hỏi một tiếng. Lưu Đại Mụ, ngài đã tới. Thật xin lỗi à, ta cái này thứ này muốn một lần cắt xong. Ngài có chuyện gì chờ một chút, Biên Thụy một mặt nói một mặt trên tay nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Biên Thụy trên tay là một cái trên núi thực vật thân củ. Thứ này cùng không khí tiếp xúc càng lâu sinh ra độc tố cũng càng nhiều. Chắc nước sau những độc tố này liền giảm bớt. Những độc tố này độc không chết người, nhưng là có thể thay đổi nhân vị nụ cảm giác. Dùng tốt thứ này có thể sinh ra kỳ hiệu. Dùng không tốt khách nhân của ngươi khả năng liền sẽ cảm giác hôm nay ăn một bàn phân. Bởi vậy xử lý vật này yếu quyết chính là nhất định phải nhanh, tận khả năng nhanh. Bởi vì chút kinh lộc hiện tại còn không thể xử lý thứ này. Nàng hiện tại lột ra mang cắt thứ này khống chế tại 6 giây, mà Biên Thụy thì là 3 giây. Chớ xem thường cái này mấy giây chênh lệch, đối với món ăn hương vị đến nói là cái kia chênh lệch nhưng lớn lắm. Keng keng keng, Biên Thụy thái đao trong tay một trận như là trận bão sau. Thành phẩm bị Biên Thụy bỏ vào nóng hổi trong nước nóng nhúng nước. Mình thì là một mặt rửa tay vừa cùng Tề Đại Mụ nói chuyện. Tề Đại Mụ nhìn qua Biên Thụy nói ra, nghe nói ngươi lập tức muốn dọn đi rồi. Ta và ngươi lưu thúc bên này nói mời ngươi ăn một bữa cơm. Chúng ta cũng không dưới tiệm ăn chính là nhà mình làm món ăn hàng ngày. Ngươi đừng ghét bỏ, Biên Thụy nghe nói ra. Tề Đại Mụ, ngài cái này nói chỗ nào? Ta bên này khai cái này cửa hàng nhỏ tử có thể thụ ngài không ít ân huệ. Lời này ta có thể đảm nhận không nổi. Tề Đại Mụ khoát tay nói ra. Đây coi là cái gì nha? Người giúp chúng ta lão lưỡng khẩu tử lúc này mới giúp đại đâu. Nếu không phải người chúng ta không biết lúc nào có thể theo giám tử trong ra đâu. Tề Đại Mụ lão lưỡng khẩu tử đối với Biên Thụy vẫn là tương đối cảm kích. Nghe được Biên Thụy muốn rời khỏi tin tức phi thường không bỏ. Đại gia mặc dù chỉ là ngắn ngủi ở chung được thời gian hơn một năm, nhưng là hơn một năm nay hai bên đều thập phần vui vẻ. Càng bởi vì Biên Thụy vì bọn hắn lão lưỡng khẩu sự tình giúp đỡ đại ân. Vì lẽ đó lão lưỡng khẩu quyết định vô luận như thế nào muốn xin mời Biên Thụy ăn một bữa. Bằng không trong lòng băn khoăn, không có việc gì, ngài cặp vợ chồng là cái kia làm chuyện xấu người a. Người tốt nơi đó liền có thể đi vào giám tử trong đi. Quan tòa cũng không phải không có mang bộ óc. Việc này ta cũng không có giúp đỡ được gì. Đến là mạc xanh tiểu tử này chạy trước chạy sau, Biên Thụy vừa cười vừa nói. Tề Đại Mụ lúc này đang chuẩn bị lại nói chút gì, cảm giác sau lưng lại tới người. quay đầu nhìn lại phát hiện là nhà mình lão đầu tử. Thế là nói ra, ngươi không nhìn cửa hàng. Một chút thời gian có cái gì? Tiệm chúng ta trong có cái gì tốt trộm? Lại nói hiện tại cũng có giám sát, Lưu đại gia nói. Sau khi nói xong, Lưu đại gia lại hỏi bạn già, ngươi bên này người xin mời thế nào? Cái này bất chính nói đâu nha, ngươi qua đây quấy rầy một cái. Hào hào đàm luận tính bị ngươi làm rối loạn, Tề đại mụ phàn nàn nói. Lưu đại gia cười hắc hắc, không nói. Biên Thụy nhìn cái này lão lưỡng khẩu tử mỉm cười. Ngài hai vị không phải mua vé đứng không thành. Nhanh ngồi xuống a, Kinh Lộc cho rót cốc nước. Không cần, không cần, hài tử, chúng ta nói dứt lời liền đi. Cửa hàng vẫn chưa có người nào nhìn đâu, Tề đại mụ sau khi nghe liên tục khoát tay. Kinh Lộc cũng mặc kệ, cho hai vị không riêng gì đổ nước. Còn đem nàng vừa làm ra điểm nhỏ cầm một đĩa đặt tới trên bàn xin mời hai vị đánh giá. Ngài nếm thử, đây là ta làm điểm tâm nhỏ. Ngài hai vị cho đánh giá một cái. Điểm tâm nhỏ cái gì cũng không phải là Biên Thụy để làm. Là Kinh Lộc dùng tự mình xử lý xong đồ ăn sau còn lại phế liệu làm. Có chút giống như là hàng xô viết ra giòn bánh trung thu. Trong dân bọc lấy đồ ăn thịt hỗn hợp nhân bánh, lão lưỡng khẩu xem xét người thứ này đều bưng lên tới. Liền khách khí hai câu sau ngồi xuống một mặt uống đồ ăn một mặt thưởng thức Kinh Lộc tay nghề. Cái này bánh bột ngô ta thích, bất quá có chút ngọt, ta đường máu có chút cao, không thể ăn quá nhiều ngọt đồ vật. Lưu đại gia vừa nói không thể ăn một mặt ngoài miệng nhưng không có ngừng. Tề đại mụ thì là không ngừng gật đầu, chỉ cấp Kinh Lộc hai chữ, ăn ngon. Kinh Lộc cười nói ra, thứ này ăn ngọt, nhưng không phải tăng thêm đường phần, mà là trong đó có một mực thổ mật ong, yên tâm đi lượng rất ít, ngài đường máu cao vậy liền ăn ít một điểm, chờ lần sau ta theo ngài làm không đường. Được rồi, tốt, Lưu đại gia cười mắt đều nhanh thành một đường nhỏ. Tề đại mụ lúc này lấy lại tinh thần. Chúng ta là tới mời người. Làm sao cái này lại ăn được? Biên Thụy nghe cười nói. Ngài hai vị không cần để ý. Nhưng là mấy ngày nay ta còn thực sự không có thời gian. Nếu không như vậy đi. Chờ ta đằng phòng thời điểm tới lại nói có được hay không? Rút chút thời gian cũng không được. Tề đại mụ có chút chưa từ bỏ ý định. Kinh Lộc lúc này tiếp lời cho Tề đại mụ giải thích một chút. Tề nãi nãi, sư phụ ta cái này một đoạn thời gian thật rất bận. Không riêng gì thầy ta nương sự tình, còn có quê nhà bên kia là một cái nuôi bò trận. Mặt khác chuẩn bị mới cửa hàng còn được nhìn chằm chằm một điểm. Cho nên nói thật không có cái gì thời gian. Nha, đây cũng quá bận rộn một điểm. Vậy được rồi. Chúng ta có thể nói định, người chừng nào thì tới cùng chủ thuê nhà giao tiếp. Tề đại mụ hỏi, Lưu đại gia lúc này ngắt lời hỏi, người có biết không phòng này lại cho thuê người nào? Biên Thụy nói, ta còn thực sự không biết, cùng chủ thuê nhà giao tiếp cũng phải năm sau đi. Cái này không vội, dù sao ta bên này hợp đồng còn có kém không bao lớn nửa năm mới có thể đến kỳ. Mà lại ta hiện giao phòng tiền còn lại người ta cũng không lùi. Ta bên này liền dứt khoát ném lấy thôi. Đến lúc đó còn xin ngài hai vị giúp ta chiếu ứng. Còn lại hơn nửa năm cũng có thể đem phòng này xem như tiểu nhà kho. Liền chuyện phòng ốc Biên Thụy liên hệ qua chủ thuê nhà. Chủ thuê nhà bên kia theo vốn không muốn lui Biên Thụy còn lại tiền thuê nhà còn có áp kim cái gì. Bởi vậy Biên Thụy liền chuẩn bị một mực kéo tới sang năm Minh bên trong. 7-8 tháng hợp đồng lúc kết thúc lại tới xử lý chuyện còn lại. Vậy nhưng thật sự là cảm ơn ngươi. Hai vị lão nhân nghe nói không duyên cớ được một gian tiểu nhà kho dùng tới mấy tháng. Lập tức vui vẻ, người này a liền không thể nhắc đi nhắc lại. Biên Thụy lúc này mới nâng lên chủ thuê nhà không đến 5 phút. Chủ thuê nhà liền xuất hiện ở Biên Thụy cổng. Tiểu Biên nha, đang chuẩn bị điểm tâm đâu a? chủ thuê nhà vừa vào cửa, liền hướng về phía Biên Thụy khách khí vừa cười vừa nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu. Lý Thái Thái, ngài đây là tới có chuyện gì? Tiểu Biên nha, những ngày này ta cùng nhà ta lão công suy nghĩ một chút. Phòng này vẫn là án lấy ngươi nói thời gian đến giao đi. Đồ vật trong này ngươi cũng không cần động, liên tiếp nồi cái gì cũng cho ta lưu lại có được hay không? Ngoặc kép, chủ thuê nhà Lý Thái Thái để Biên Thụy vừa lên tử ngây ngần cả người thần. Suy nghĩ một chút, Biên Thụy lập tức lắc đầu một cái. Cùng chủ thuê nhà giải thích nói ra, cái này trang trí ta có thể khác biệt, nhưng là những vật này ta là khẳng định phải mang đi. Bởi vì những vật này đều là đặc biệt định chế. Rất nhiều không phải ta chế mà là lão sư ta tự tay chế. Tuy nói không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng là có cái kỷ niệm ý nghĩa. Có lỗi với này điểm ta thật không thể thỏa mãn ngươi. Ôi, đừng hẹp hòi lốp bốp. Không phải liền là mấy khối ngói bể bình mà. Chủ thuê Lý Thái Thái há miệng liền hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy cười cười không có lên tiếng trả lời. Thầm nghĩ, đem những này đồ vật lưu cho ngươi. Nhìn ngươi đẹp như thế. Thứ này ở trong lòng ta nhưng so sánh nhà của ngươi đắt hơn. Nhìn thấy Biên Thụy không nói lời nào, chủ thuê nhà Lý Thái Thái liền lầm bầm hai câu sau lại hỏi. Nhất nhanh ngươi chừng nào thì có thể chuyển. Biên Thụy nói ra, không phải án lấy hợp đồng a. Ngài bên này kinh tế trên có điểm khó khăn, ta bên này thì chờ một chút thôi. Biên Thụy nhìn thấy chủ thuê nhà Lý Thái Thái bộ dáng. Cảm thấy vị này là không cảm thấy mình có thể không cần còn lại thời gian mấy tháng. Liền toi công đem phòng ở trả lại cho nàng. Nếu là nghĩ như vậy vậy coi như 10 phần sai. Nếu như nói chủ thuê nhà người rất tốt, cái gì đều lui Biên Thụy hoàn thành, nhưng là không cho lui thừa thượng tiền lại tại áp kim đã nói đến đi nói. Biên Thụy mới không quen nàng tật xấu này đâu. Đến thời điểm thiếu một phân tiền áp kim, Biên Thụy đều chuẩn bị cách đi viện đi. Kiên quyết không thể để cho những người này chiếm tiện nghi. Hợp đồng dễ nói đến. Người nhất nhanh lúc nào dọn đi. Chúng ta đem tiền còn lại còn có tiền thế chấp cái gì đều cho ngươi tốt đấy. Chủ thuê nhà Lý Thái. Thái nói. Lời nói này Biên Thụy kém chút cảm thấy mình không có nghe Thái Thanh. Hỏi một câu đạt được xác định trả lời sau. Biên Thụy nói ra. Nhất nhanh 5 ngày. Sau 5 ngày ta đem phòng ở trả lại cho ngươi. Vậy thì tốt, chính là cuối tuần 3 a. Chủ thuê nhà Lý Thái Thái nói. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, chủ thuê nhà Lý Thái Thái liền nói ra. Vậy ta cuối tuần 3 lại tới. Đúng, cuối tuần 3 buổi sáng đi. Buổi sáng cũng chính là lúc này ta tới. Chúng ta giao tiếp một chút. Được, Biên Thụy nói. Nghe được Biên Thụy nói như vậy, chủ thuê nhà Lý Thái Thái quay người rời đi. Hiện tại Biên Thụy nhìn qua Tề đại mụ lão lưỡng khẩu tử lúng túng nói ra. Chuyện này có biến. Không có chuyện gì. Sớm một chút giao cũng sạch sẽ. Lưu đại gia cười tủm tỉm nói. Hai người khẩu có hay không kho hàng này thời gian đều phải quá. Vì lẽ đó tâm tính bày rất tốt. Lúc này lại nhất người tới cổng. Đúng rồi. Chủ thuê nhà đến ngươi bên này nói cái gì? Người tới là cùng Biên Thụy cùng một cái chủ thuê nhà khách trọ. Cách Biên Thụy bên này chừng 20 thước một cái khác cửa hàng. Bất quá hắn ra là bán thức ăn nhanh. Vợ chồng hai cái đều là Minh Châu người. Sinh ý làm cũng còn có thể. Nói thoái tô sự tình, Biên Thụy nói. Cùng vị này bình thường giao lưu cũng ít. Đột nhiên tới hỏi cái này sự tình, Biên Thụy cảm thấy có chút kỳ quái. Người này sau khi nghe nói ra, nguyên lai là dạng này, chủ thuê nhà có phải là để ngươi không nên động bên trong trang trí? Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu, người này lại nói ra, chủ thuê nhà chuẩn bị tiếp ngươi cửa hàng mình làm. Biên Thụy có chút trợn tròn mắt, thầm nghĩ, cái này còn chuẩn bị mình làm đâu? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,